Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 414, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tiệt Trần mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Giữa trán một đạo vết máu ở máu tây che lấp hạ tựa hồ không như vậy rõ ràng. Mà đứng ở bên cạnh Phượng Hạo Hiên là lần đầu tiên tham chiến. Nhưng lại chưa bao giờ từng có lui ra phía sau. Cùng mặt khác hoàng tử so sánh với Phượng Hạo Hiên đích xác càng thêm ưu tú. Dịch Thủy Hàn tuy rằng thân bị trọng thương lại vẫn là kiên trì mang thương xuất chiến. Trên người máu tươi không ngừng chảy. Trở lại quân doanh, Phượng Tuyệt Trần việc đầu tiên đó là trở lại doanh trướng. Chính là như thế nào đều không có nghĩ đến doanh trướng bên trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bích Hoàn, sương khói nhìn ngã vào mép giường cách đó không xa người. Mà trên giường rỗng tuếch không có Mục Thanh Ca nửa điểm tung tích. Sương khói vội vàng đi đến Bích Hoàn bên người đem nàng lật qua tới. Lại nhìn đến nàng bụng ngăn không được máu tươi. Đem nàng quần áo nhiễm hồng. Sắc mặt cũng là như cho tàn giống nhau. Sương khói sắc mặt kinh biến vội vàng đem ngón tay tìm được nàng cánh mũi dưới. Nhẹ nhàng thở ra đối với vương gia nói. Bích Hoàn bị thương rất nghiêm trọng ngất xỉu. Phượng Tiệt Trần mắt điếc tai ngơ. Hắn trong tầm mắt chỉ có kia rỗng tuếch giường đệm. Trong mắt Sở Ngưng tụ bão táp cũng sắp sửa tiến đến giống nhau. Bắc Lệ doanh trướng. Ly Ca cười như thế nào đều không có nghĩ đến Nam Sở cư nhiên còn có xoay người cơ hội. Lập tức trực tiếp đem trên bàn đồ vật toàn bộ càn quét trên mặt đất. Rõ ràng đều sắp công thành phá địch. Lại sát ra một cái Ký Vân Quân. Ký Vân Quân rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lệ Câu nói là tiểu thư, cửu vương phi người. Hắn lúc trước nghe được Ký Vân Quân ba chữ liền cảm giác là lúc trước Tân Châu sơn tặc. Nhưng là vẫn luôn đều nói thêm cái gì rốt cuộc ở Lệ Câu đáy lòng cũng không hy vọng Nam Sở có việc. Không đơn giản là bởi vì phản bội. Càng nhiều còn lại là bởi vì tưởng bảo hộ một người. Ly Ca cười nhìn Lệ Câu lạnh giọng hỏi. Tiểu cửu, chưa bao giờ nghe ngươi nói quá Ký Vân Quân sự. Ký Vân Quân Lý Hổ cùng Triển Hạo vẫn luôn đều khắp nơi bên ngoài. Cửu Vương Phi cũng đều là viết thư liên hệ bọn họ. Chuyện này phi thường bí ẩn, trừ bỏ bên người nàng xương khói cùng Lăng Phong biết được ngoại. Cũng không có người biết, chuyện này chính là thật sự. Tiểu thư đem Ký Vân Quân sự tình xử lý phi thường bí ẩn. Ngay cả vương gia đều không có nhiều lời một chữ. Ly Ca cười nửa nheo lại tầm mắt nhìn Lệ Câu. Có một số việc không cần vạch trần cũng đã biết một vài. Quốc sư đại nhân. Bên ngoài có người vội vàng đi vào tới quỳ gối Ly Ca cười trước mặt. Cửu vương tử, nói, Nam Sở trong quân doanh đã xảy ra đại sự. Ly Ca cười nguyên bản không có nửa điểm hứng thú hiện giờ nghe thấy cái này nhưng thật ra tới hứng thú. Ngay cả một bên bưng nước trà tiến vào Lệ Mẫn trên tay động tác đều tạm dừng một chút. Theo thám tử hồi bẩm nghe nói là Nam Sở cửu vương phi mất tích. Cửu vương ra bởi vậy nổi trận lôi đình. Bên người mọi người đều ngăn không được. Tử thương nhiều người. Hạnh đến nhà nghèo hoa lão kịp thời xuất hiện lúc này mới trấn áp đặc biệt nổi điên cửu vương ra. Ly Ca cười mày nhíu lại. Lệ Mẫn vội vàng đem trên tay đồ vật buông xuống hỏi. Người nói cái gì? Nam Sở cửu vương phi trước sau. Này hảo hảo người sao có thể vô cớ trước sau đâu. Phu nhân, cụ thể tình huống cũng không biết được. Hình như là có người thừa dịp phát run thời điểm đem người bắt đi. Nghe nói vẫn luôn trông coi ở cửu vương phi bên người một cái tỷ nữ bị thọc một đao. Đến nay chưa tỉnh, Lệ Câu đột nhiên đứng lên một phen nắm khởi người nọ cổ áo. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì kêu đến nay chưa tỉnh? Nàng thương có nghiêm trọng không? Tiểu thư không thích nhiều người hầu hạ. Đi theo bên cạnh cũng chính là sương khói cùng Bích Hoàn. Sương khói xuất chiến, như vậy bồi ở bên cạnh chính là Bích Hoàn. Cái kia cấp dưới nhìn đến cửu vương tử đầy người sát khí bộ dáng tức khắc sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói. Tiểu cửu, Lệ Mẫn vội vàng đi đến Lệ Câu bên người. Đem hắn kéo ra, người bình tĩnh một chút. Lệ Câu hít sâu một hơi buông ra tay. Lệ Mẫn đối với cái kia cấp dưới hỏi. Tình huống rốt cuộc thế nào? Hồi, cửu vương tử. Phu nhân, trừ bỏ điểm này tin tức rốt cuộc thăm không đến khác tin tức. Ly Ca cười nhìn mắt Lệ Câu. Sau đó phất tay, sau đó người nọ lui ra. Lệ Câu liền phải hướng bên ngoài đi đến. Ly Ca cười lạnh lùng nói. Người muốn đi làm cái gì? Ta muốn đi xem nàng. Nàng thương nhất định rất nghiêm trọng. Ta muốn đi xem nàng. Tiểu Cửu, Lệ Mẫn nhìn hắn nghĩa vô phản cố bộ dáng vội vàng kêu lên. Ly Ca cười từ phía sau phi thân trở Lệ Câu đường đi. Người điên rồi không thành. Đừng nói ngươi liền Nam Sở đại doanh còn không thể nào vào được. Liền tính ngươi đi vào đi. Ngươi cho rằng Phượng Tuyệt Trần sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Lệ Câu, ngươi hiện tại đã không phải cái kia Hoa Trí. Ngươi là Lệ Câu. Chúng ta Bắc Lệ Cửu Vương Tử. Trên người của ngươi trọng trách muốn so bất luận kẻ nào đều trọng. Lệ Câu hung hăng nhắm mắt lại. Nắm chặt xong quyền gân xanh nhô lên. Lệ Mẫn đã đi tới, sau đó ý bảo Ly Ca cười đi ra ngoài. Nàng có chút lời nói hướng đơn độc cùng Lệ Câu nói nói. Lệ Mẫn đem Lệ Câu kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Cửu, tỷ tỷ biết ngươi thích cái kia kêu Bích Hoàn nha đầu. Nhưng là, tiểu Cửu thân phận của ngươi không giống nhau. Tỷ tỷ cũng không có bởi vì cái này mà ngăn cản ngươi cùng nàng ở bên nhau. Nếu Bích Hoàn nguyện ý tới chúng ta Bắc Lệ, tỷ tỷ tất nhiên đôi tay tán thành nàng ở cạnh ngươi. Lệ Câu lắc đầu nói. Nàng sẽ không. Nói đó là cười khổ liên tục. Ở người khác xem ra Bích Hoàn phản bội quá nguyên chủ nhân. Là cái không đáng tín nhiệm người. Nhưng là đối với ta mà nói. Bích Hoàn chỉ cần là thiệt tình thực lòng nhận chủ liền sẽ so bất luận kẻ nào đều phải trung tâm. Nàng sẽ không phản bội nàng quốc gia. Càng sẽ không bởi vì ta mà phản bội. Giống như là ta sẽ không bởi vậy mà phản bội Bắc Lệ giống nhau. Cho nên đoạn cảm tình này chung quy là một cái giữ lại không được sai lầm. Lệ Mẫn ôn nhu sờ sờ Lệ Câu đầu. Mấy năm nay nàng ngủ say. Mà Lệ Câu liền vẫn luôn đi theo Ca Cười. Tuy rằng không biết Ca Cười là như thế nào dạy dỗ Lệ Câu. Nhưng là Lệ Mẫn biết Lệ Câu sở thừa nhận tất nhiên là người khác đều phải nhiều. Tiểu Cửu. Rất nhiều chuyện là nói không chừng. Ngươi xem tỷ tỷ không cũng hôn mê nhiều năm như vậy mới tỉnh lại. Cho nên a, về sau sự tình ai cũng không biết. Ngươi nhân sinh còn trường. Mà nàng nhân sinh cũng còn trường. Tiểu Cửu, ngươi sinh ra chú định là không tầm thường. Phụ vương đối với ngươi cùng người khác không giống nhau ngươi có biết. Năm đó bởi vì có tân vương hậu. Cho nên Lệ Câu ở vừa sinh ra. Liền bị phụ vương nhẫn tâm vứt bỏ ở lang đôi bên trong. Kỳ thật còn lại là gọi Ca Cười cứu hắn. Chế tạo ra Lệ Câu chết giả. Lúc này mới bảo vệ Lệ Câu tánh mạng. Phụ vương nhìn như đối với ngươi tàn nhẫn. Kỳ thật đối với ngươi yêu quý chi tâm so bất luận kẻ nào đều phải nhiều. Hắn hy vọng ngươi có thể kế thừa đại thống. Cho nên lần này trở lại Bắc Lệ. Ngươi còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Trong lúc này không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Tỷ tỷ, ta biết, hắn sẽ không quên tân vương hậu gây ở hắn mẫu thân trên người thống khổ. Sẽ không quên phụ vương bất đắc dĩ. Sẽ không quên chính mình là Bắc Lệ Cửu Vương Tử. Lệ Mẫn ôn nhu nhìn Lệ Câu. Tỷ tỷ tin tưởng Bích Hoàn khẳng định không có việc gì. Hiện tại nguy hiểm nhất hẳn là Thanh Ca. Rốt cuộc là ai cư nhiên dám xâm nhập Yển Mương doanh trướng bắt đi Thanh Ca? Ta tưởng người này sẽ không thương tổn Cửu Vương Phi. Ân, Lệ Mẫn hơi hơi nhướng mày. Nếu là thương tổn tiểu thư người, lúc ấy hẳn là tốt nhất xuống tay. Nhưng là người này lại trực tiếp đem tiểu thư bắt đi. Hẳn là có mục đích khác. Lệ Mẫn gật gật đầu. Chính là trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng. Mà Ly Ca cười đồng dạng không nghĩ ra là ai cư nhiên có cái này can đảm đem người bắt đi. Người này làm như thế bí ẩn. Sau lưng thế lực tất nhiên cường đại. Đây mới là Phượng Tuyệt Trần nhất bạc nhược thời điểm. Lúc này động thủ hẳn là tốt nhất. Nhưng là Ly Ca cười không có xem nhẹ hiện giờ quân lính tan dã tam quân. Huống chi Nam Sở không đơn giản chỉ có một Phượng Tuyệt Trần. Còn có Dịch Thủy Hàn. Đồng dạng ký vân quân cũng không phải dễ chọc. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.